Chàng rể phế vật, chương trừ 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, chuyện gia đình nhà họ Lê. Chẳng biết từ lúc nào trong bầu không khí tràn ngập sự lạnh lẽo, thân thể của cậu Lê không ngừng run lên, sắc mặt dần dần dữ tợn. Gương mặt anh Tuấn dường như muốn móp méo, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ đột nhiên lại bắn ra vẻ lạnh lùng. Động tác của Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên quá thân mật, hai cánh tay quấn lại cùng một chỗ, cánh tay to lớn của Trần Xuân Độ bắt được cánh tay ngọc ngà mịn màng của Lê Kim Huyên, cảm nhận sự mềm mại của bàn tay nhỏ nhắn, không ngừng vuốt ve. Bề ngoài thì Lê Kim Huyên trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà vẫn bị Trần Xuân Độ làm có chút lúng túng, chỉ có thể cười nói. Cậu Lê, có vấn đề gì không vậy? Anh ta, ngay từ đầu đã là chồng của cô. Cậu Lê giật mình hoàn hồn lại, nắm ly rượu, bước một bước về phía trước, khí thế cả người bén nhọn như sức ép dồn dập bắn về phía Lê Kim Huyên. Lông to cả người Lê Kim Huyên đều dựng lên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện sự ngưng trọng. Phản ứng này của cậu Lê hiển nhiên là tức muốn điên rồi. Mà lúc khí thế bén nhọn đó bao phủ Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ đột nhiên đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ của Lê Kim Huyên, trong nháy mắt làm cho khí thế sắc bén này tan thành mây khói. Không có việc gì hết. Trần Xuân Độ dịu dàng nói với Lê Kim Huyên, Lê Kim Huyên nhẹ gật đầu. Từ trước đến nay Lê Kim Huyên lạnh lùng như xương, giờ phút này trong lòng lại bị động tác của Trần Xuân Độ làm cho rung động, trái tim đập nhanh hơn mấy lần. Mà sắc mặt của cậu Lê thì lại trở nên lạnh lẽo khó nhìn. Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên lại càng ngọt ngào thì đây chính là nhục nhã đối với anh ta. Chấm, nói một cách khác, Lê Kim Huyên tình nguyện ở bên cạnh cái tên ở rễ phế vật này. Mà cũng không đồng ý kết thành thông gia thương nghiệp với anh ta. Cậu Lê anh ta đã đồng ý cưới Lê Kim Huyên, đã là cho Lê Kim Huyên trèo cao, kết quả Lê Kim Huyên còn mang theo một tên phế vật đến làm nhục anh ta. Chấm, cậu Lê nắm ly rượu ở trong tay, lại trở nên run rẩy hơn nữa, bỗng nhiên cậu Lê nhẹ buông tay ra, ly rượu đó rơi xuống mặt đất. Bốp, âm thanh thúy vang lên, phá vỡ phòng ăn yên tĩnh một hồi lâu. Thật sự xin lỗi, nhất thời trượt tay. Sắc mặt của cậu Lê lạnh lùng dữ tợn, nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười. Mà Trần Xuân Độ ở bên cạnh lại nhìn cậu Lê một cách sâu xa, tính cách của cậu Lê quả thật quá quỷ dị, khó mà nắm bắt được. Mời ngồi, Lê Thần Vũ đi đến bên cạnh bàn ăn kéo một cái ghế ra. Cảm ơn, Lê Kim Huyên chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Chuyện đề cử yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, mà sau khi Trần Xuân Độ nhìn lướt qua, đã phát hiện không còn vị trí dư thừa. Tôi không nghĩ tới là ngày hôm nay Kim Huyên sẽ dẫn người tới, cho nên tôi không có chuẩn bị thêm một cái ghế. Nụ cười của Lê Thần Vũ vẫn không giảm, nhưng mà cũng không sao hết, để tôi kêu người lấy thêm cho anh một cái. Lê Thần Vũ vẫy tay, hai người giúp việc mang theo cái ghế dựa đi tới đặt ở đối diện Lê Thần Vũ. Ngồi đi, Lê Thần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt của Trần Xuân Độ quét nhìn cái ghế đó, so với những cái ghế ở đây thấp hơn không ít, Trần Xuân Độ ngồi lên trong nháy mắt liền thấp hơn tất cả mọi người ở đây một đoạn. Đây chính là biến tướng để nhục nhã mà Trần Xuân Độ lại không tìm ra lý do gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của Trần Xuân Độ lạnh nhạt dường như là tuyệt đối không quan tâm, trực tiếp ngồi xuống. Lê Kim Huyên ngồi ở bên cạnh lại nhíu mày, nhưng không nói cái gì hết. Sau khi ngồi xuống dùng cơm, Lê Thần Vũ cắt một miếng bít tết rồi lại cười nói. Anh Trần, tôi nghe nói là anh rất có nghiên cứu đối với cơm Tây phải không? Có biết chút ít, Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng. Cơm Tây, cậu ra nước ngoài rồi à? Lê Quán Sâm hỏi lại. Từng làm công ở nước ngoài, Trần Xuân Độ nhẹ gật đầu trả lời thành thật. Tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ, hóa ra vẫn là một tên nghèo kiết xác truyền gạch, chỉ có điều là đổi một nơi khác mà thôi. Ở bên cạnh cô cả của Lê Thần Vũ âm dương quá khí cười nói. Cậu Trần, nếu như cậu đã là chồng của Kim Huyên, vậy thì tôi cũng là người lớn của cậu rồi. Lê Quán Sâm cười nói. Chào ba vợ, bỗng nhiên thái độ của Trần Xuân Độ lại thay đổi 180 độ, lấy lòng cười nói. Có lẽ tại tôi không thể đảm nhận nổi cái chức ba vợ này đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu với Kim Huyên quen biết như thế nào vậy? Lê Quán Sâm nhìn về phía Trần Xuân Độ. Lê Kim Huyên ngồi ở bên cạnh khẽ run lên một cái, trong lòng lập tức căng thẳng, cô không ngờ đến là bữa tiệc gia đình ngày hôm nay vậy mà Lê Quán Sâm lại đặt câu hỏi cho Trần Xuân Độ, hơn nữa lại hỏi vấn đề này, căn bản không thể nào trả lời được. Nếu như Trần Xuân Độ lộ ra chân tướng và sơ hở, bị người tâm tư kỹ lưỡng như Lê Quán Sâm và Lê Thần Vũ phát giác ra, vậy thì có khi nào điểm yếu của mình sẽ rơi vào tay của bọn họ không đây? Lê Kim Huyên duỗi bàn tay ngọc ngà dưới bàn lôi kéo gốc áo của Trần Xuân Độ, điên cuồng ám chỉ, nhưng mà dường như Trần Xuân Độ không cảm nhận được, nâng ly rượu lên, cười ha ha một tiếng rồi nói. Tôi với Kim Huyên quen biết với nhau trong một phòng triển lãm tranh. phòng triển lãm trai ngà, Lê Quán Sâm hơi bất ngờ, vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Lê Kim Huyên cũng ngơ ngác, gương mặt đang nhìn về phía Trần Xuân Độ ngây ngốc. Mọi người có còn nhớ vụ nhái bức tranh nổi tiếng của Master Middle? Từ cuộc đấu giá được đưa tin trên tin tức vào ngày hôm trước, Kim Huyên và tôi đang ở trong cùng một phòng triển lãm tranh, đồng thời bị thu hút bởi bức tranh nổi tiếng khác của Master Middle, đó chính là Sunset Flow. Cô ấy đã bị thu hút bởi ánh hoàng hôn đỏ rực trong bức tranh, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp làm cho cô ấy tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể nhìn thấy được nó. Tôi rất thích kỹ thuật vẽ ánh sáng hoàng hôn, với những đường nét mềm mại, mặc dù là tôi thích nó vì những lý do khác nhau nhưng mà điều đó không ngăn cản vì chúng tôi quen biết nhau. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hiện lên một tia ngây ngốc, đôi mắt mơ màng, cô hiểu những thứ mà Trần Xuân Độ vừa mới nói, đều là những lý do được thêu dệt, nhưng mà bức tranh mà Trần Xuân Độ nói tới lại là sự thật. Hơn nữa nhìn Trần Xuân Độ nói rất chuyên nghiệp, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm thành một người yêu thích nghệ thuật nói ra. Đôi mắt của Lê Thần Vũ lại càng âm trầm hơn, mà Lê Quán Sâm thì nhẹ gật đầu, cười nói. Xem ra cậu với Kim Huyên quả thật có duyên phận với nhau. Lê Quán Sâm quay đầu lại nhìn về phía Lê Kim Huyên, hỏi. Kim Huyên, gần đây ở thành phố Tê sống vẫn tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt, giọng điệu của Lê Kim Huyên bình thản, dường như là đang nói chuyện với một người xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Huyên, bác biết là con vẫn còn đang nhớ đến những chuyện đó, nhưng mà đây là chuyện của đời trước rồi, là ân oán của đời trước, không nên liên lụy vào thế hệ của các con. Lời nói của Lê Quán Sâm bỗng nhiên lại xoay chuyển, có ý tưởng riêng. Kim Huyên, nếu như cháu đã đến đây tham gia bữa tiệc gia đình, vậy thì đã nói lên rằng con muốn trở lại Yến Kinh. Lê Quán Sâm chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu dần dần bén nhọn hơn, có nhiều hơn mấy phần không nghi ngờ. Mọi người đều biết là con khó xử, chỉ cần con có thể chuyển nhượng cổ phần của con ở tập đoàn Lê Thị thì những chuyện khác cứ để Thần Vũ làm là được rồi. Lê Quán Sâm nói, đừng quên là trong máu của con còn chảy dòng máu của nhà họ Lê. Kim Huyên, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, đây là cơ hội cuối cùng. Đôi mắt của Lê Thần Vũ lặng lẽ mà sắc bén, trầm giọng mở miệng nói. Mở cửa, không cần phải khuyên nữa đâu, tôi sẽ không chuyển nhượng cổ phần trừ khi tôi chết đi. Lê Kim Huyên đột ngột mở miệng, giọng điệu rất kiên quyết. Hai mắt của Lê Thần Vũ mở lớn, Lê Quán Sâm nghiêm giọng nói, giọng điệu tràn ngập sự áp bách. Kim Huyên, tôi nợ tình cũ, đừng ép buộc tôi. Đừng có uống rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Lê Kim Huyên cười nhạt một tiếng, kể từ khi tôi bước chân vào cánh cửa này, tôi còn được lựa chọn nữa à? Đừng có nhiều lời với cô ta nữa, là đứa con gái của một đứa con hoang sinh ra, lại còn dám khiêu chiến với chúng ta, ba của cô ta có đến đây thì phải cung kính quỳ xuống và nhận tội. Đột nhiên cô cả lại đứng dậy, giọng nói âm dương quái khí. Ngậm miệng, Trần Xuân Độ im lặng một hồi lâu bỗng nhiên lại quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn qua sắc mặt lãnh đạm. Cậu tính là cái thá gì hả? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện à, cậu cút qua một bên cho tôi. Cô hai đứng lên, tức giận mở miệng nói, vừa đánh về phía Trần Xuân Độ. Cút, Trần Xuân Độ giễu cợt nhìn thoáng qua, đôi mắt của anh tràn đầy sự châm chọc. Cách chương.